Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2134, Trận Linh Quy. Canh, 3, như vậy tư chất, cũng đã để bọn hắn theo than thở. Dù là Cổ Phong không có khí tu tư chất, bọn họ cũng là còn kém rất rất xa. Như thế căn bản không dám kêu căng. Triệu Tinh, lại gặp mặt, Tiên Khí Thánh Lâu tu hành như thế nào? Cổ Phong nhìn về phía Triệu Tinh, nhàn nhạt một câu, may mắn mà có lúc trước Cổ Nghịch sư huynh đem đệ nhất vị trí tặng cho tiểu đệ. Tiểu đệ mới có thể lấy được như thế tu hành tài nguyên. Sư huynh tri ân, tiểu đệ vĩnh viễn ghi vào tâm. Triệu Tinh trực tiếp ôm quyền cung kính mở miệng. Cổ Phong gặp vậy, nhìn về phía Cổ Bạch. Cổ Bạch, ở nơi này như vậy chờ đợi, phải chăng cùng Cổ Thanh Phách cùng Cổ Hạng một dạng, chuẩn bị cùng giao đấu một phen? Nghịch sư huynh nói đùa, lấy ngài tư chất, ta toàn bộ khí chi nhất mạch, cũng chỉ có thiếu chủ có thể cùng nghịch sư huynh đọ sức. Chúng ta sao dám tương đối? Cổ Bạch nghe xong, lập tức cười khổ mở miệng. Thiếu chủ, Cổ Vân sao? Cổ Phong không khỏi nhớ tới. Bản thân vừa mới thông qua khí chi nhất mạch khảo hạch. Cổ Vân cái kia kiêu căng muốn bản thân theo hắn bộ dáng. Thiếu chủ ở Tiên Khí Thánh Lâu đệ lục chờ đợi. Chỉ đợi nghịch sư huynh đi trước đọ sức một phen. Cổ Bạch mở miệng. Ta biết, Cổ Phong không có nhiều lời. Cùng Cổ Nhị Nha đám người. Lược qua Cổ Bạch đám người. Tiến nhập Tiên Khí Thánh Lâu đệ nhất tầng. Tiên Khí Thánh Lâu đệ nhất tầng. Tiên Khí Thánh Lâu. Không có cổ hồn đạo trường loại kia đối thần hồn áp chế. Cũng không có thiên đỉnh cổ địa. Cái kia đối với nhục thân áp chế. Nơi này, áp chế là tiên lực. Toàn bộ Tiên Khí Thánh Lâu. Hoàn toàn là từ tiên khí ngưng tụ. Ở chỗ này, có loại bị vô tận tiên khí bao khỏa cảm giác. Tiên lực vận chuyển, chậm rất nhiều. Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa. Hắn cảm thấy, bản thân thể nội tiên lực. Tao ngộ áp chế, gia hỏa này, liền là Cổ Nghịch sao? Liền là ở thể chi nhất mạch cùng hồn chi nhất mạch. Liền phá cực hạn yêu nghiệt gia hỏa. Nghe nói, Cổ Vân thiếu chủ đã cho hắn hạ chiến thư. Bây giờ ở đệ lục tầng chờ đợi. Bất quá ta xem thiếu chủ đây là dư thừa. Ta khí tu hành cùng thể tu hồn tu hoàn toàn khác biệt. Này Cổ Nghịch có thể hay không tiến vào đệ nhị tầng đều không biết được. Tiến vào đệ lục tầng, trên cơ bản không có khả năng. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, vây xem đám người nhao nhao mở miệng. Cổ Phong không có để ý tới những cái này. Chính đang cảm ngộ, giờ phút này, một tên lão giả đến. Người đến không phải kẻ khác. Chính là lúc trước Cổ Phong tham gia khí chi nhất mạch nhập tộc khảo hạch thời điểm. Cái kia dám khảo Cổ Bá. Cổ Nghịch, người mới tới Tiên Khí Thánh Lâu tu hành. Ta liền kể cho ngươi giảng nơi này tu hành yếu điểm. Để ngươi có thể làm nhiều công ít. Cổ Bá nhìn về phía Cổ Phong. Lúc này cười mở miệng. Hắn thế nhưng là biết được. Người trước mắt bây giờ là một khối bánh trái thơm ngon. Thể chi nhất mạch cùng hồn chi nhất mạch muốn nhận vào bộ hạ có thể đều không làm được. Tốt. Cổ Phong nhẹ gật đầu. Tiên khí thánh lâu. Hoàn toàn do tiên khí cấu tạo. Kỳ thực hạch tâm là một khối từ thái cổ thời đại. Di lưu lại khí chi nguyên tinh. Cổ Bá mở miệng, gặp Cổ Phong nghe được cẩn thận. Tiếp tục nói ra, toàn bộ tiên khí thánh lâu đại trận. Tản mát ra tiên khí uy áp. Từ dưới lên trên, không ngừng tăng cường. Đồng thời, càng lớn tiên khí uy áp phía dưới. Tu hành tiên khí pháp tướng, cũng là càng có trợ giúp. Muốn đi vào tiếp theo tầng. Cần mượn nhờ này trận linh quy. Nói xong, Cổ Bá mang theo Cổ Phong. Đi tới một đầu cả người hiện lên thanh ngọc sắc to lớn ô quy trước đó. Bất quá chuẩn xác tới nói. Là ô quy thi thể trước đó. Bởi vì, này ô quy nằm dưới mặt đất. Hiển nhiên sớm đã không có khí tức. Này mai rùa phía trên. Có trận pháp. Đây không phải người vì khắc lục. Mà là tự nhiên trận pháp. Cổ Phong ánh mắt rơi vào này mai rùa phía trên. Trong lòng thầm nói, đã từng, cổ tộc tiên tổ, ở tinh không, ngoài ý muốn chiếm được 9 đều thượng cổ rùa thi. Cuối cùng liền đem này 9 đều rùa thi mang về, thành lập tiên khí thánh lâu sau đó. liền để cho đem bọn họ đặt ở vừa đến cửu tầng. Xem như mỗi một tầng hạch tâm trận nhãn. Cổ bá mở miệng giải thích nói. Lập tức lại là mở miệng. Này trận linh quy, có thể dung nạp tiên lực. Chỉ cần đem bàn tay đặt tại mai rùa phía trên. Hướng trong đó rót vào tiên lực liền có thể. Rót vào tiên lực đi đến nhất đẳng lượng. Liền sẽ dâng lên tiên khí cột sáng. Ta tiên khí thánh lâu mỗi một tầng đều là ngàn trượng cao. Nếu như có thể cho này tiên khí cột sáng. Dâng lên ngàn trượng liền có thể đem đệ nhất tầng cùng đệ nhị tầng kết nối. Liền có thể thông qua này cột sáng tiến vào đệ nhị tầng. Tiếp xuống, mỗi một tầng, đều là như thế. Pháp này thú vị, Cổ Phong trong mắt, quang mang sáng lên. Về phần cái kia tiên khí cột sáng, cuối cùng sẽ chuyển hóa làm tiên khí. Lại tản vào này tiên khí thánh lâu. Đây chính là tại sao, ta tiên khí thánh lâu tiên khí. Như thế nồng đậm nguyên nhân, mỗi người muốn tiến vào chỗ càng cao hơn tu hành, đều muốn bỏ ra đại lượng tiên khí. Cổ bá cuối cùng mở miệng, lập tức cũng không có quấy rầy nữa Cổ Phong. Lập tức rời đi, ta tới thử xem. Cổ bàng cái thứ nhất mở miệng, bàn tay trực tiếp đè ở mai rùa phía trên. Rất nhanh, này mai rùa phía trên trận pháp quang mang thiểm thước, tiếp lấy một đạo tiên khí cột sáng, trùng thiên mà lên. Nhưng mà, khi vọt tới 263 trượng thời điểm, cổ bàng thể nội tiên lực chính là dùng hết. Vật này, không đơn giản. Cổ bàng một mặt vẻ tiếc nuối. Cổ Phong gặp vậy, ánh mắt hơi hơi biến hóa. Mở miệng, không có 10 phần nắm chắc. Không muốn thử nghiệm thôi động tiên khí cột sáng. Nếu không chỉ có thể bạch bạch đưa tiên khí. Cổ Kiều cùng cổ trắng giật mình. Nếu như khiêu chiến thất bại. Tiên lực khả năng liền bạch bạch đều dùng hết. Lại thời gian phải rất lâu đến hồi phục. Như thế không bằng trực tiếp khen đủ tiên khí. Nhất cổ tác khí. Ta thử xem. Cổ nhị nha mở miệng. Bàn tay đè ở mai rùa phía trên. Cổ nhị nha không hổ là tiên vương cường giả. Tiên khí nồng đậm. Căn bản không phải cổ bằng có thể so sánh. Cái kia tiên khí cột sáng cực tốc kéo lên. Rất nhanh. Đạt đến ngàn trượng cao. Liên tiếp đến đệ nhị tầng. Cổ Phong nhìn về phía cổ nhị nha mở miệng. Nhị nha, ngươi trước đi đệ nhị tầng tu hành a. Này tiên khí thánh lâu. Ở thích hợp nhất bản thân tu hành mới tốt nhất. Cổ nhị nha gật đầu. Toàn bộ bước vào cột sáng. Trực tiếp tiến nhập phía trên đệ nhị tầng. Cổ Phong không có gấp. Mà là tìm một cái nơi yên tĩnh. Ngồi xếp bằng. Ánh mắt rơi vào cái kia trận linh quy phía trên. Trong lòng tự nói, này trận linh quy chung quanh, không có tu vi hạn chế, nói cách khác, có đầy đủ thực lực, có thể liên tục kéo lên, không giống với tử cấp bồ đoàn cùng thanh đồng chung áp chế tu vi. Này trận linh quy, sẽ không áp chế tu vi. Này cổ nghịch, làm sao ngồi xuống, hắn chẳng lẽ liền đệ nhất tầng trận linh quy đều không dám khiêu chiến. Cái này cùng tin đồn không hợp a. Có lẽ hắn lập tức liền khiêu chiến. Ngoặc kép, lúc đầu mọi người chuẩn bị nhìn Cổ Phong biểu hiện. Lại không nghĩ đến Cổ Phong trực tiếp ngồi ở nơi đó. Không khỏi nhao nhao mở miệng. Mà Cổ Phong nơi này, lại là căn bản không lo lắng. Mà là ở nơi này tiên khí uy áp phía dưới. Đã vận hành lên tiên khí pháp tướng công pháp khẩu quyết. Tiếp theo, Cổ Phong cả người, tiến nhập một cỗ không minh trạng thái. Hắn thể nội, ba cái linh hải, kim tiên lực, thủy tiên lực, thổ tiên lực, bắt đầu cực tốc vận chuyển. Cổ Phong nhắm mắt lại. Hắn cảm thấy, toàn bộ đệ nhất tầng bên trong, đầu đầu cũng có tràn đầy tiên khí. Hắn cảm thụ lấy, bỗng nhiên, hắn cảm thấy một tầng cách ngăn. Hết chương.